Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Sư Huynh Đệ Gặp Gỡ. Ngũ Hoàng tử Hạng Ngọc Uyên chết, rất nhiều có đặc biệt tâm tư Hoàng thất tử đệ đều hành quân lặng lẽ. Chỉ ít cho thời gian ngắn là dạng này, tự liền Thái tử cũng không dám có bất kỳ vượt quá cử chỉ. Bất quá chẳng ai nghĩ tới ngay sau đó còn có một cái đại sự. Đàm gia rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Vấn đề này nhưng thật ra là rất nhiều người trong lòng nghi hoặc. Bất quá rất nhiều người không nghĩ tới đáp án của vấn đề này vậy mà thật có thể công bố. Hoặc là nói cơ hồ bất luận người nào đều không nghĩ tới đáp án của vấn đề này vậy mà có thể. Nhanh như vậy công bố. Có thể tại Đàm Nguyên Thường khi còn sống công bố, Đàm thị đem gần như tất cả sản nghiệp đóng góp cho triều đình chuyện này. Trình độ nào đó nói, sau Ngũ Hoàng tử Hạng Ngọc Uyên chết càng náo động. Đương nhiên, cuối cùng Hoàng đế cũng không có tiếp nhận Đàm Nguyên Thường đem Đàm ra hết thảy hoàn toàn giao cho triều đình, chỉ ít các ngành các nghề một chút cửa hàng thương nghiệp dây xích đều như cũ tại Đàm ra trong tay. Bởi vì động những này đã không phải là hoàng đế chính mình hoặc là Đàm Nguyên Thường chuyện. Có thể sẽ tại toàn bộ đại dung kinh tế phương diện dẫn tới rối loạn. Nhưng ít ra là có thể giao ra chủ yếu tài sản đều giao ra. Bao quát nhưng không giới hạn trong các loại điền sản địa sản. Thậm chí là Thừa Thiên Phủ thành bên trong tòa kia xa hoa Đàm Phủ Đại Trạch cũng cùng nhau giao ra. Triều đình hộ bộ quan viên ra hết. Kiểm kê Đàm gia chuyển giao tài sản, nửa tháng có thừa mới tính ra một cái cơ bản đầu mối. Lại tiêu xài một tháng thời gian mới tính rõ ràng, nhưng công tác vừa mới bắt đầu, chủ yếu là đối chướng cực kỳ rườm rà. Bất quá đối với một chút cơ bản đồ vật ngược lại là sáng tỏ. Đàm gia tài sản quả nhiên là phi thường khoa trương, nhưng tựa hồ lại nhiều ít có chút ngoài dự liệu ít. Tự theo hiện hữu kim tiền góc độ rằng, đóng góp hoàng kim hạch toán là 240 vạn lượng, bạch ngân hơn 900 vạn lượng, tiền đồng hơn 1.000 vạn sâu. Cái này tuy là một bút cực kỳ to lớn khoản tiền lớn, nhưng đối chiếu Đàm gia tới nói, tựa hồ không tính như thế khoa trương. Cái này thật giống rất mâu thuẫn. Nhưng lại là rất nhiều hộ bộ quan viên thậm chí trong triều rất nhiều quan viên ý nghĩ. Nên biết, Thừa Hưng 12 năm thời điểm, Đàm Nguyên Thường tựu đã từng đóng góp qua hoàng kim hơn 90 vạn lượng. Khi đó đại dung hàng năm là hơn 9.000 vạn sâu. Bây giờ hơn 40 năm đi qua, đại dung nhân khẩu lật một phen, hàng năm đã đến gần 2 vạn vạn sâu, có thể xưng từ trước tới nay số 1. Đàm gia tiền mặt vậy mà chỉ có những này, vốn là lại nhiều mấy lần thậm chí gấp 10 mới bình thường a. Đàm gia tất nhiên là chính mình có bảo lưu, kia là bảo lưu lại rất nhiều sao? Cũng không phải, bởi vì Đàm gia chuyển giao không chỉ là tài sản, cũng có sổ sách, nhiều đến nhượng hộ bộ rất nhiều quan viên đều trong lòng phát run sổ sách. Đàm Nguyên Thường sổ sách cực kỳ cặn kẽ. Nhỏ đến mỗi một nhà cửa hàng mỗi tháng doanh thu, lớn đến ra biển đội tàu mỗi một đợt lợi nhuận, đương nhiên còn có một bút bút lớn nhỏ chi tiêu chỗ đi. Chỉ là nhìn cái này sổ sách tự minh bạch, Đàm gia tiền tuyệt đối không ít kiếm lời, nhưng tiêu đến cũng nhanh. Hơn nữa có không ít vốn là dùng tại triều đình dùng tại thiên hạ vạn dân trên thân. Năm tay cùng dùng binh năm tháng quyên tiền quyên vật. Bây giờ tựu trên chương mục nhìn tới, xác thực là tận hết sức lực, huống chi còn có khống chế giá hàng cùng với phối hợp quan phủ thực hành các nơi chính lệnh. Thậm chí cũng có thu lại một số không đứng đắn điền sản dùng phù hợp giá cả lại quy về dân cử động. Sổ sách không chỉ là Hoàng Hưng thời kỳ, xuyên qua Khang Định năm cuối, Thừa Hưng thời kỳ, cùng với đến bây giờ Hoàng Hưng 20 năm. Đương nhiên, hộ bộ hạch toán thời điểm đã là Hoàng Hưng 21 đầu năm. Đương nhiên, kỳ thật chính Đàm gia tài sản còn là rất khổng lồ. Cuối cùng hiện hữu vàng bạc không tính, Quyên gia trạch viện trải khắp đại dung các nơi, có hơn 300 tòa, hiện có điền sản 23 hơn vạn mẫu, quặc, rừng, hồ, viên mấy chục chỗ, chỉ là Thừa Thiên Phủ bên trong tựu có hơn 10 chỗ trạch viện vậy mà đều là Đàm gia danh nghĩa. Mà không phải chỉ có thế nhân cho là Đàm gia đại trạch. Những vật này nếu như đều quy ra thành vàng bạc, quả thực khó mà tính toán. Như thế người nhà họ Đàm đây, bọn hắn làm sao tự xử đây? Thiên tử đặc cách, Đàm gia như cũ có thể ở tại Đàm phủ đại trạch bên trong. Tự tính Đàm thị chính mình không nghĩ lại cũng không thể động. Hoàng hưng 21 năm xuân, Đàm Nguyên thường tự mình tại bị lửa than sưởi ấm trong thư phòng rượu ấm tự lấy thức nhắm tự. Uống tự rót, trừ rượu thịt, trên bàn còn bày biện một cái cầm, thỉnh thoảng liền sẽ gảy lên một đoạn đơn giản nhịp điệu. Cũng tính là tự làm mình vui. Ai, bệ hạ, a bệ hạ, ta hưởng thụ thói quen người, có thể không vì mình nghĩ sao? Sổ sách mặc dù vô cùng rõ ràng, nhưng dùng Đàm Nguyên thường bản lĩnh, muốn giấu vài thứ cái kia không cùng chơi đồng dạng a. Ở trong mắt Đàm Nguyên thường, thiên tử còn là nhân hậu, bất quá đây chính là hắn ưa thích cái này hậu bối địa phương. Đàm gia tài sản mặc dù đóng góp tuyệt đại bộ phận, Đàm thị thương nghiệp cơ sở thiên tử lại không có động, mà lại lý do cũng rất thỏa đáng, sẽ dao động đại dung dân sinh cùng kinh tế. Chẳng qua hiện nay Đàm Nguyên thường cũng lại không độc lĩnh đại quyền. Đàm gia thương nghiệp cơ sở mặc dù còn tại, chính mình lại không hỏi nhiều. Nhượng Đàm thị tử đệ chính mình đi bận rộn a. Yêu tranh, yêu đấu, sau này thời gian bên trong, liền tốt hưởng thụ sinh hoạt. Một năm này đầu hạ, Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn đi tới Mính Châu. Đã nhiều năm như vậy, Mính Châu cổ thành đã sớm hướng bên ngoài mở rộng mấy vòng. Cuối cùng nhân khẩu đặt tại bên kia, không mở rộng làm sao thành. Bất quá Mính Châu y nguyên vẫn là tràn ngập nhượng Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn cảm giác quen thuộc. Bọn hắn còn tới nhìn xuống Dịch Thư Nguyên đã từng chỗ ở. Bên kia Gò Đất cùng cánh rừng quan hệ, Mính Châu thành khuếch trương thành trọng điểm không phải bên kia. Đã có rừng có cỏ có, nhưng phòng kia thế mà bảo tồn 10 phần hoàn hảo, so Dịch Thư Nguyên lúc đi còn tốt phải nhiều, thậm chí còn chuyên môn có người quản lý. Ngược lại là Tề Trọng Bân đã từng chỗ ở sớm tựu sụp hết. Cái kia một vùng bây giờ bên kia đã lên mới gian phòng, quy hoạch một phiến lớn cư dân phòng ốc, nghiễm nhiên đã là một cái nhà mới dân phường. Đi qua Mính Châu các cảnh, đi qua Hương Hỏa vẫn như cũ miếu nương nương, thưởng thức qua các loại quà vặt, sau cùng một người một chồn đi tới Mặc phủ trước cửa. Mặc phủ cũng sớm tựu tu sửa qua, chí ít cửa cổng bên trên nhìn hơi có bất đồng. Hôi Miễn ngồi tại Tề Trọng Bân bả vai, đem trên móng vuốt cái cuối cùng bánh bao nhỏ toàn bộ nhét vào trong miệng. Cái kia miệng tựa như là sóc con nhét vào một to lớn hạt dẻ. Toàn bộ phồng lên, nhưng lại không ảnh hưởng hắn nhấm nuốt. Dùng phần đuôi vỗ vỗ Tề Trọng Bân bả vai, Hôi Miễn đại khái ý là nhượng hắn đi gọi cửa. Bất quá chính nó lại ẩn giấu, tựa hồ là tính toán cho Thạch Sinh một cái kinh hỉ. Cũng không biết sư huynh bây giờ thế nào. Tề Trọng Bân cười lấy nói như vậy một câu, sau đó đi hướng Mặc phủ trước cửa, chính là vỗ nhẹ cửa phát ra phanh phanh động tĩnh. Rất nhanh liền có tiếng bước chân từ giữa đầu truyền tới. Cửa hông tại ùm ụp động tĩnh bên trong mở ra. Mở cửa là hai cái hoàn toàn xa lạ trẻ tuổi gia đình. Bọn hắn hướng ra ngoài tả hữu nhìn chút, phát hiện Tề Trọng Bân, nhìn chút bộ dáng này ngược lại là cũng không dám lãnh đạm. Lão nhân gia này, ngài có chuyện gì? Một người trong đó đi ra hỏi một câu. Tề Trọng Bân chắp tay thi lễ. A hát, vị tiểu ca này, làm phiền thông báo, liền nói Tề Trọng Bân đến đây bái phỏng. Gác cổng gật đầu, lưu lại một câu, xin chờ một chút. Ngoặc kép, một người trong đó tự vội vã đi vào, lưu lại một người ở bên ngoài bồi tiếp. Cái kia lưu lại người lúc này nhưng tại nhìn lấy Tề Trọng Bân, đồng thời cũng nhíu mày. Tề Trọng Bân, có chút quen tai a. Đi vào thông báo cái kia gia đình kỳ thật cũng cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Chính là trong lúc nhất thời không nhớ ra được, nhưng bản năng tăng nhanh một chút bước chân. Cuối cùng lão giả kia nhìn chút tựu khí độ bất phàm, tuyệt đối không phổ thông. Đợi đến nội viện, một người trẻ tuổi đang cùng một cái nữ tử xinh đẹp tại hành lang vừa trong tiểu viện đánh cờ. Đột nhiên gặp gia đình vội vã chạy qua, nhất thời hiếu kỳ hô hào hỏi một tiếng: "A Cửu, chuyện gì a?" Gia đình vừa chạy vừa đáp lại một câu: "Nhị thiếu gia, bên ngoài có cái kêu Tề Trọng Bân khách tới thăm, ta đi nói cho lão gia." Đánh cờ người trẻ tuổi gật đầu, bất quá vẫn là lẩm bẩm một câu: "Tề Trọng Bân làm sao có chút quen tai đây?" Người trẻ tuổi vừa quay đầu, lại gặp cùng hắn đánh cờ nữ tử có chút miệng mở rộng. "Làm sao?" Nữ tử đè xuống kinh ngạc nói: "Đây không phải cái kia lão thiên sư danh tự sao? Ngươi quên a, năm ngoái cuối năm, tin tức theo Thừa Thiên phủ truyền tới thời điểm, ngươi còn chuyên môn tới nhà của ta cùng ta nói qua chuyện này. Nói là tốt tiếc nuối không tại kinh thành, nếu không nhất định muốn đi Thiên Hư quan bái phỏng một thoáng tại Thế Thần Tiên." Người trẻ tuổi bừng tỉnh hiểu ra: "Nha, ta nghĩ tới, ta nói làm sao quen tai đây? Bất quá cái này, nên là trùng tên a." "Không được, ta phải đi nhìn xem." "Ta cũng cùng đi." Trong hậu viện, Mặc lão gia mặc dù tuổi đã cao, nhưng đầu tóc đại bộ phận nhưng vẫn là đen. Mặc dù không sánh được Đàm Nguyên Thường yêu nghiệt như vậy, nhưng cũng rất hiền trẻ trung. Lúc này nghe đến gia đình tới báo, nhất thời trong lòng vui mừng. "Ngươi nói là ai?" "Lão gia, là cái lão nhân, nói kêu Tề Trọng Bân." "Mau mau xin mời, mau mau xin mời." "Không, ta tự mình đi." Mặc lão gia chạy chậm cùng gia đình cùng đi tiền viện. Bên thân vừa vặn tại một cái lớn tuổi gia đình cũng kích động đến đi theo mà đi. Mà vừa mới cái kia đối nam nữ trẻ tuổi tắc sớm liền chạy đi qua. Chỉ bất quá có một người so ai đều muốn trước tới. Mặc phủ trước cửa lớn, cái kia gia đình đột nhiên liền tránh ra. "Đại thiếu gia." Thạch Sinh hướng gia đình gật đầu, sau đó trực tiếp bước ra ngoài cửa nhìn hướng chờ đợi ở trước cửa Tề Trọng Bân. "Sư huynh." Nhìn đến Thạch Sinh thời điểm, Tề Trọng Bân cũng hơi sửng sốt một thoáng, bất quá vẫn là lập tức hướng Thạch Sinh khom người thi lễ. Mà cái sau cũng đồng dạng tư thế đáp lễ: "Sư đệ." "Hắc hắc, người kinh thành có thể làm ra thật lớn động tĩnh a." "Ha ha ha ha, nhượng sư huynh chê cười." Tề Trọng Bân cười một câu, hồi miễn thanh âm đột nhiên tại sư huynh đệ bên tai vang lên: "A hát, ôi, Thạch Sinh, ngươi lại là diện mạo này a." Bởi vì giờ khắc này Thạch Sinh lại là cái trung niên bộ dáng, hiển nhiên cũng là dùng biến hóa chi pháp chỗ làm. "Hồi tiền bối." Thạch Sinh kinh hỉ một câu, lúc này mới phát hiện Hồi Miễn chui ra. Hắn lại theo bản năng nhìn ra ngoài nhìn. "Đừng nhìn, tiên sinh không tại cái này." "A hát." Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền tới, lại là hai người trẻ tuổi chạy tới. Thạch Sinh liền hướng Tề Trọng Bân cùng Hồi Miễn cười cười: "Mặc ra cũng là muốn nối dõi tông đường nha. Cha mẹ ta cũng là nghĩ ôm tôn tử." Hồi Miễn gật đầu: "Lý giải lý giải, bất quá quy về sinh hoạt, giấu ở phàm sinh, chúng ta tựa hồ không nên tới." "Hồi tiền bối, các ngươi qua tới ta cao hứng còn không kịp đây." Thạch Sinh cười, bên kia đã có âm thanh truyền tới: "Đại ca, đại ca, ta nghe nói có cái kêu cùng lão thiên sư cùng tên người đến." Đúng vậy a." Thạch Sinh đáp một tiếng, hướng Tề Trọng Bân nhíu lông mày, lúc này mới quay đầu nhìn hướng đến trước cửa người trẻ tuổi. Mà lúc này, chỉ chậm một chút điểm Mặc lão gia cũng đến, Mặc dù cao tuổi, nhưng thanh âm so trước đó càng thêm cởi mở một chút. Đến tiếng cười kia truyền tới, nhanh, mở ra cửa chính, Tề lão tiên sinh, từ biệt nhiều năm, ngài có còn tốt à? Mặc lão gia không phải theo cửa hông đi ra, mà là Nhượng gia đình mở ra cửa chính sải bước đi ra. Hướng Tề Trọng Bân khom mình hành lễ. Hết chương.